rốt cuộc bỏ rơi được hai tên tranh cãi làm cho nàng mày choáng mắt hoa. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, nhắn một tin nhắn vào lúc công ty, sau đó đi tìm đám người Cung Húc. Giữa đại sảnh yến hội, một đám người vây quanh, Diệp Oản Oản nhìn thấy được không ít người quen. Ở giữa chính là gã Thiệu Hành tối nay được chúc mừng sinh nhật. Đám người Cung Húc đứng ở trong góc, sắc mặt tựa hồ cũng có chút không được tốt cho lắm. Cung Húc tinh mắt, là người đầu tiên thấy được Diệp Oản Oản, nhất thời mặt đầy mừng rỡ nhìn sang, hướng về nàng vẫy vẫy tay, "Diệp ca, nơi này." Diệp Oản Oản cất bước đi về phía Cung Húc. Mọi người vốn đều đang vây quanh Thiệu Hành định hót, Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt dẫn đến ánh mắt bát quái của không ít người. "Mẹ nó, mới vừa rồi Cung Húc gọi ai vậy? Diệp Mộ Phàm sao?" "Làm sao có thể chứ? Diệp Mộ Phàm còn đang bị giam ở cục cảnh sát đây." Đó là, đám người theo bản năng nhìn về phía cánh cửa, ngay sau đó, liền nhìn thấy một cô gái cứ như vậy, nhàn nhã lững thững bước vào đại sảnh. "Ta phi, Diệp Bạch, lại là Diệp Bạch." "Diệp Bạch? Diệp Bạch nào?" "Chính là người trước đó phong quang vô hạn, người đại diện kim bài trong một đêm đào ra từ giải thưởng Kim Lan lần trước được hai ảnh đế một ảnh hậu. Diệp Bạch của chư thần thời đại đấy. Khi đó cô ấy đã trực tiếp tàn sát bảng vàng." "Ồ, chính là nhị tiểu thư của Diệp gia Diệp Oản Oản đúng không? Đóng giả nam một tay tạo dựng nên chư thần giải trí, là một nhân vật rất lợi hại." "Lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một người đại diện nho nhỏ, công ty đều đã bị người ta thu mua. Nghe nói ôm tiền lẻn trốn đi, hiện tại người người đòi đánh, danh tiếng trong giới giải trí đã thối đến không thể nào thối hơn. Không nghĩ tới cô ta lại còn dám trở lại, cũng không sợ bị bắt sao? Nhưng đây là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, cô ta vào bằng cách nào?" Trong nháy mắt, cơ hồ tầm mắt của mọi người đều chuyển sang nàng. Cô gái cứ như vậy trực tiếp đi tới, như thể không hề phát hiện ra, bắt chuyện cùng với đám người Cung Húc. "Cung Húc lầu bà lầu bầu, Diệp ca ca, cô tới làm chi vậy? Một bữa tiệc sinh nhật vớ vẩn mà thôi. Cô cũng quá cho hắn thể diện rồi." Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, không khỏi bật cười. Trong mắt người ngoài, hiện tại nàng chính là một con chó nhà có tang, nhìn chán đến không thể chán hơn. Duy chỉ có Cung Húc, mãi mãi vẫn đề cao nàng như vậy. "Không có việc gì, tới xem một chút." Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1782, cho mặt mũi như vậy. Hàn Thiên Vũ đương nhiên cũng phát giác ra những ánh mắt ác ý giễu cợt xung quanh, theo bản năng dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của bọn người kia, che chở Diệp Oản Oản, "Qua bên kia ăn một chút gì đi." Diệp Oản Oản gật đầu, "Được." Hàn Thiên Vũ không muốn nhiều chuyện, nhưng bất đắc dĩ, có người lại không muốn như vậy. Tiểu trợ lý của Thiệu Hành được mấy tiểu nghệ sĩ khác vây quanh, đi tới, lạnh giọng cười, "Người đại diện Diệp, thật đúng là khách quý nha. Không nghĩ tới cô lại có thể đến dự tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Thật là cảm ơn cô, đã cho mặt mũi như vậy." Rất hiển nhiên, tiểu trợ lý này vừa mới nghe được lời nói của Cung Húc. Mọi người thấy vậy, tất cả đều là một bộ dáng kiểu chờ xem kịch vui. Cái cô nàng Diệp Bạch này, sợ là sắp gặp phải xui xẻo. Một bên, đám người Hàn Thiên Vũ thấy vậy đều có chút nôn nao. Phí Dương đang chuẩn bị giảng hòa, Diệp Oản Oản đã đưa mắt lườm con nhãi tiểu trợ lý của Thiệu Hành, mặt không đổi sắc mà mở miệng, "Không cần khách khí." Mọi người vây xem. "Thiệu Hành, nữ nhân này thật đúng là chịu đấu khẩu. Xem ra lời Diêu Giai Văn nói không sai, nữ nhân này sợ là thật sự bị kích thích mà phát điên rồi." Tiểu trợ lý ngoài cười nhưng trong không cười mà lên tiếng, "Nghe nói mấy ngày trước đây, Giai Văn tỷ được cô chiếu cố." Hai chữ chiếu cố này, tiểu trợ lý nói bằng một giọng rất là âm trầm. Công ty Thiệu Hành ký hợp đồng là Hoàng Thiên Giải Trí, tạm thời người đại diện đang dẫn dắt hắn là Diêu Giai Văn. Diêu Giai Văn trước đó muốn đem tất cả đám Lạc Thần, Cung Húc và Giang Yên Nhiên đều ký hợp đồng dưới danh nghĩa của mình, nhưng bất đắc dĩ ba người vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Sau khi Hoàng Thiên ký được với Thiệu Hành, Diêu Giai Văn liền ở trước mặt Diệp Y Y biểu đạt đủ loại trung thành, để Y Y cấp Thiệu Hành cho ả ta. Người tiểu trợ lý này cũng là tâm phúc của cô ta. Diệp Oản Oản trầm ngâm, nhìn dáng dấp, Diêu Giai Văn là vì thấy Hồng Hưng hội bên kia không có động tĩnh, nên mới đến cáo trạng trước mặt của Thiệu Hành. Lời nói mịt mờ này của tiểu trợ lý, mọi người không lý giải được, chỉ coi như là cô ta nhắc lại chuyện trước đó Diêu Giai Văn là trợ lý của Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây, mọi người càng không khỏi thêm thổn thức. Chậc chậc, nhớ năm đó Diêu Giai Văn bất quá chỉ là trợ lý của Diệp Bạch mà thôi, nhưng bây giờ đã trở thành tổng giám đốc của chư thần thời đại, còn dẫn dắt được nghệ sĩ thủ hạ là Thiệu Hành Châu Bò như vậy. Còn không phải sao, đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà. Tiểu trợ lý cười một tiếng, mở miệng nói, còn tưởng rằng người đại diện Diệp đời này đều sẽ không trở về cơ chứ. Làm sao, tiêu sạch tiền rồi, giờ trở lại moi tiền tiếp hả? Ha ha, cũng vậy cả thôi, mặc dù vị trí người đại diện cô làm chẳng ra sao, nhưng gương mặt này của cô cũng còn đáng giá mấy đồng tiền. Bây giờ cha và anh trai của Diệp Oản Oản bị đoạt quyền, công ty cũng mất, làm gì còn chút bối cảnh nào. Người như nàng, ở loại địa phương như giới giải trí này, ai cũng có thể dẫm đạp lên đầu được. Huống chi, người này còn là trợ lý của Thiệu Hành. Lời này tiểu trợ lý nói vô cùng khó nghe, bất quá có chỗ dựa là Thiệu Hành, cô ta hoàn toàn yên tâm sẽ được chống lưng. Ở đây cũng sẽ không có một ai dám nói một chữ không. Quả nhiên, hội trường yên lặng một mảnh, tất cả đều như đang chờ đợi xem trò hay. Lạc Thần, Phùng, Huỳnh, ngươi nên giữ mồm giữ miệng sạch sẽ một chút. Trong bầu không khí yên lặng, vang lên âm thanh lạnh lùng trong trẻo của thanh niên. Lần này, thật bất ngờ, người nói chuyện không phải là Cung Húc, mà lại là Lạc Thần. Cung Húc còn đang chuẩn bị lên tiếng, không nghĩ tới Lạc Thần lại nói chuyện trước, nhất thời có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thần. Con bà nó, con cừu nhỏ, cậu rốt cuộc cũng tức giận rồi sao? Cung Húc kinh ngạc lẩm bẩm. Nữ trợ lý cười ha ha, thẹn quá hóa giận. Làm sao, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hai tay của Lạc Thần nắm chặt thành nắm đấm, muốn mở miệng, nhưng bất đắc dĩ cậu ta trước sau như một, nói năng không thuận. Thêm vào đó, lại còn kiêng kỵ tình huống như ngày hôm nay, cả nửa ngày không nói nên lời. Ngươi, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1783, chỉ sợ là mời không nổi. Nữ trợ lý thấy Lạc Thần nói không ra lời, càng thêm đắc ý, âm dương quái khí sủa tiếp. Người đại diện Diệp hôm nay quẫy đuôi chạy đến nơi này, còn không phải là đến để nịnh hót Thiệu Hành hay sao? Còn giả bộ thanh cao làm gì chứ? Chậc chậc, trước đó không phải bày ra tư thế toàn bộ giới giải trí là thiên hạ của mình hay sao? Làm sao hiện tại lại bần như vậy hả? Nữ trợ lý cố ý dùng một thanh âm mà mọi người chung quanh đều có thể nghe được mà lên tiếng. Cái này gọi là gì có biết không? Cái này gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có một số người đó nha, cũng không biết cân nhắc được vị trí của mình ở đâu. Ôm lấy một cây gỗ mục mà thôi, còn cho là mình ôm lấy được một cái bắp đùi vàng cơ đấy. Thật là mắc cười chết mất. Thiệu Hành bưng ly rượu đứng ở một bên, thần sắc hờ hững, nhìn một màn náo nhiệt này. Đối với hắn mà nói, bất quá mấy người kia chỉ là những con chó còn có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Hắn hít ké độ hot của bọn họ, cũng là vinh hạnh cho đám chó này. Phùng Huỳnh, ngươi nói cái chó má gì đó, ngươi con miệng nó mới là kẻ ôm một cây gỗ mục. Giới giải trí chính là thiên hạ của Diệp ca ta đấy, thì thế nào? Vừa nhắc đến chuyện có liên quan tới Diệp Oản Oản, Cung Húc lại càng thêm dễ bùng cháy, vào lúc này cơ hồ không thèm lựa lời để nói chút nào. Quả nhiên sau khi nói xong câu nói cuối cùng, liền chọc ngay phải hũ mắm thối. Lời này của Cung Húc, chẳng khác nào nói Thiệu Hành là cây gỗ mục. Sặc, mới vừa rồi Cung Húc nói cái gì vậy? Giới giải trí là thiên hạ của Diệp Bạch nhà hắn. Tại trước mặt người của tinh thần giải trí nói vậy, thật đúng là một gã điếc nặng mà, điếc không sợ súng. Tiểu trợ lý trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, giới giải trí là thiên hạ của các người. Khẩu khí thật là lớn nha. Có phải là cả tinh thần giải trí đều phải nghe theo lời người đại diện Diệp kia của các người? Tiểu trợ lý dùng một cách nói như đang giễu cợt một bầy heo ngu ngốc, nhất thời chọc cho cả hội trường cười vang. Ha ha ha, không sai, không sai, châu bò như vậy, tinh thần đương nhiên là phải nghe theo hắn rồi. Thật là mắc cười chết tôi rồi, rốt cuộc ai cho hắn dũng khí? Thiệu Hành tư thái ưu nhã, nhấp miếng rượu, khẽ xì một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường. Mãi đến lúc này, Thiệu Hành mới chậm rãi đi tới. cao quý ưu nhã lên tiếng. Diệp tiểu thư, tôi mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng nói chung vẫn nhớ tình xưa. Diệp tiểu thư trước đó chiếu cố người đại diện của tôi như vậy, hiện tại gặp phải khó khăn, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng như vậy đi, vừa vặn tôi còn thiếu một người trợ lý, không biết Diệp tiểu thư có hứng thú không? Diệp Oản Oản khẽ nhướng nhướng mày, trợ lý. Một bên, tiểu trợ lý nhất thời lộ ra một vẻ mặt đầy sùng bái. Thiệu ca, con người anh cũng quá tốt rồi, đối với thứ người như vậy còn quăng cho một cục phân để người ta đớp. Tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ, người đại diện kim bài ngày xưa, lại có thể bị Thiệu Hành ngay trước mặt mọi người mời làm trợ lý của mình. Đây không thể nghi ngờ là đang vả thẳng vào mặt nàng ngay trước mặt mọi người rồi. Lăng Thiếu Chiết mặt đầy sảng khoái, còn không mau cảm ơn Thiệu ca, cô đúng là gặp được vận may cực lớn nha. Tiểu trợ lý đột nhiên, ai nha, một tiếng, mở miệng nói, ai nha, Thiệu ca, vị trí trợ lý của anh đã đầy mất rồi, làm sao bây giờ? Thiệu Hành ra vẻ không biết, đầy. Tiểu trợ lý mở miệng cười nói, ngược lại, tôi còn thiếu một chân chạy, không bằng để Diệp tiểu thư làm trợ lý của tôi, được chứ? Tiểu trợ lý nói xong, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, người đại diện Diệp, cô sẽ không ngại chức vụ thấp đấy chứ? Chỉ tiếc, yêu cầu về trợ lý của Thiệu ca chúng tôi cao vô cùng. Cô ở nơi này, chỉ sợ cũng chỉ đủ tư cách làm chân chạy cho tôi mà thôi. Con mẹ mày! Tiếng chửi của Cung Húc vẫn còn chưa kịp tiếp tục vỡ òa, Diệp Oản Oản đã đưa tay ra, ngăn ở trước người Cung Húc. Ngay sau đó, không nhanh không chậm đáp lời. À, Thiệu công tử muốn mời tôi làm trợ lý. Chỉ sợ là, mời không nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1784, ngay cả người của lão tử cũng dám cướp. Hai con ngươi Thiệu Hành híp lại, tiểu trợ lý nhất thời cười lớn, Thiệu Hành nhà chúng tôi mời không nổi. Trong giới giải trí này, còn không có người mà Thiệu ca mời không nổi. Cô lấy vốn liếng ở đâu mà làm cao như vậy? Chẳng lẽ còn muốn làm người đại diện của Thiệu Hành hay sao? Quả thực là người si nói mộng. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng, người đại diện sao? Yêu cầu đối với nghệ sĩ của tôi cũng thật cao, Thiệu công tử sợ là không đủ tư cách. Tiểu trợ lý nhất thời đột nhiên biến sắc, cất tiếng the thé như heo thiến. Diệp Bạch, tôi thấy là cô muốn chết. Không chỉ riêng Phùng Huỳnh, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Oản Oản như đang nhìn một con ngốc. Cô nàng Diệp Bạch này sợ là bị ngu đi. Đã là loại thời điểm này rồi mà còn đi nói chuyện khoác lác không đâu vào đâu. Còn không phải sao, lại còn nói Thiệu Hành không đủ tư cách. Còn nói Thiệu Hành mời cô ta không nổi, cô ta coi mình là ai vậy? Dù có là người đại diện kim bài của tinh thần cũng phải cho Thiệu Hành ba phần mặt mũi. Nữ nhân này quả thật là quá buồn cười. Đúng vậy, Thiệu Hành chịu mời cô ta làm tiểu trợ lý đã là ban cho ơn huệ cực lớn rồi, thật là không biết phải trái. Cô ta đều đã luân lạc thành như vậy rồi, vẫn cho là mình vẫn còn là Diệp Bạch năm đó cơ đấy. Hiện tại toàn bộ giới giải trí, còn có nghệ sĩ nào sẽ đứng về phía cô ta? Coi như là đám diễn viên phim 18 cộng cũng không có khả năng sẽ nhảy vào một cái hố lửa như cô ta đâu. Bên trong phòng yến hội, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu trợ lý kiêu căng phách lối giễu cợt, thật là mắc cười chết mất. Diệp Bạch cô cũng không biết tự soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chỉ bằng cô, lại còn mơ mộng được làm người đại diện của Thiệu Hành. Sợ là, ngay tại thời điểm tiểu trợ lý đang nghiêm nghị trách mắng, từ ngoài cửa phòng yến hội đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng với những tiếng kêu đầy kinh ngạc vang lên. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía cánh cửa, ngay sau đó liền nhìn thấy Phó Minh Hy hôm nay ăn mặc dị thường đẹp trai sải bước qua thảm đỏ, đi vào bên trong đại sảnh. Phó Minh Hy hôm nay, nhìn qua liền thấy được cậu ta đã ăn mặc quá mức long trọng rồi, so với thường ngày lúc lên sóng còn đẹp trai hơn. Tất cả mọi người đều là một vẻ mặt đầy thán phục. Cử tinh quốc tế hot nhất của tinh thần giải trí tại Hollywood cũng ăn sung mặc sướng, vô số giải thưởng quốc nội, quốc tế lớn đều được cậu ta gọn gàng cầm vào trong tay. Quan trọng nhất chính là vẻ bề ngoài và vóc người cực kỳ chói mắt khiến vô số thiếu nữ điên cuồng, địa vị trong giới giải trí không ai sánh bằng. Chẳng qua là cậu ta trừ khi vì yêu cầu công việc, cực kỳ ít lộ mặt trước công chúng, càng không bao giờ tham dự các buổi xã giao trong giới. Truyền thông muốn gặp được cậu ta, khó hơn lên trời. Scandal bát quái của Phó Minh Hy, chỉ một cái thôi liền sẽ bị xào xáo lên tới tận trời cao. Hoa hoa hoa, tôi con miệng nó vừa thấy được ai? Phó Minh Hy, là Phó Minh Hy của tinh thần giải trí đó nha. Trời má, thậm chí ngay cả Phó Minh Hy đều tới dự tiệc sinh nhật của Thiệu Hành rồi. Phó Minh Hy không phải là cho tới nay đều chưa bao giờ tham dự những sự kiện như thế này hay sao? Không hổ là Thiệu Hành, thế này cũng quá có mặt mũi rồi đi. Quả thật là đẹp trai, tôi cong mất thôi. Minh Hy, Phó ca, Phó ảnh đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem đám người Diệp Oản Oản quên đến sau ót, chen chúc vọt thẳng về phía Phó Minh Hy. Thiệu Hành mới vừa rồi đã nhận được thông báo của người đại diện của Phó Minh Hy, nói cậu ta hôm nay sẽ không tới. Không nghĩ tới Phó Minh Hy lại có thể xuất hiện, nhất thời tinh thần rung một cái. Người đại diện của Phó Minh Hy giờ phút này cũng có mặt, sau khi nhìn thấy Phó Minh Hy đến đây, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Minh Hy không phải nói không đến sao, làm sao lại xuất hiện rồi? Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng chịu nghe theo khuyên nhủ. Người đại diện vô cùng kích động, nhìn thấy biểu cảm hâm mộ điên cuồng của những người chung quanh, đáy mắt gã Thiệu Hành xẹt qua một vẻ vô cùng ngạo nghễ và đắc ý, sửa sang lại ống tay áo, ung dung nhịp bước tiến về phía Phó Minh Hy. Phó ca, cảm ơn anh đã tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Phó Minh Hy bước chân vội vã, sải bước, cơ hồ như đang chạy, đi tới trước mặt của Thiệu Hành. Không đợi Thiệu Hành chào hỏi, đã chửi cho hắn không kịp vuốt mặt. Cảm ơn cái con mẹ ngươi. Thiệu Hành, ngươi mẹ nó cái đồ não bị khuyết tật này. Ngay cả người của lão tử cũng dám cướp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1785, đào góc tường của tôi. Tiệc sinh nhật tối nay, rất nhiều người vì thích thể hiện đều đã bật livestream, cho nên hình ảnh mới vừa rồi đều đã bị nhiều người ở đây phát lên mạng. Phó Minh Hy từ trên livestream thấy được toàn bộ quá trình, sau đó liền gạt trận cãi vã với Bắc Đầu sang một bên, trực tiếp giết tới. Thấy Thiệu Hành đột nhiên làm khó dễ, tất cả mọi người đều sợ ngây người, mặt đầy mơ hồ đứng lặng tại chỗ. Người đại diện của Phó Minh Hy cũng sợ đến ngu người luôn rồi. Đây là có chuyện gì vậy? Mặc kệ là có chuyện gì, Minh Hy, tỉnh táo. Cậu muốn phá vỡ hình tượng của mình trong mắt người hâm mộ hay sao? Hình tượng của Phó Minh Hy đối với bên ngoài vẫn luôn là thân sĩ lễ độ, mẫu hình chuẩn công tử, thân thiện với công chúng. Người đại diện của Phó Minh Hy cũng biết được Phó Minh Hy lúc không có ai thỉnh thoảng sẽ có chút tương đối. Không được giống như vậy, chẳng qua là cậu ta vô cùng chuyên nghiệp, chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài mà thôi. Không nghĩ tới, hôm nay cậu ta lại đột nhiên phát tác như vậy. Thiệu Hành ngẩn ra, theo bản năng mở miệng hỏi, Phó ca, sao vậy? Có phải là anh có hiểu lầm gì đó hay không? Phó Minh Hy vào lúc này đã thoáng hòa hoãn tỉnh táo lại, sắc mặt thanh lãnh, hỏi ngược lại đầy lạnh lùng, hiểu lầm, mới vừa rồi cậu chẳng lẽ không phải là đang đào góc tường của tôi? Đào góc tường của anh, vì sao anh lại nói như thế? Thiệu Hành càng thêm không hiểu, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, sau này chắc chắn tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh. Cảm ơn Phó ca đã tới cổ vũ. Hiển nhiên, Thiệu Hành cũng không muốn xảy ra va chạm cùng với Phó Minh Hy. Phó Minh Hy giờ phút này hoàn toàn khôi phục lại vẻ đẹp cao quý lạnh lùng ngạo nghễ. Không cần đâu, tôi đây theo người khác tới. Theo người khác tới. Phó Minh Hy không phải là tới tham gia tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Người nào có mặt mũi lớn như vậy, cư nhiên có thể khiến cho Phó Minh Hy đi cùng tham dự. Nghe Phó Minh Hy nói vậy, sắc mặt Thiệu Hành trầm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, mở miệng nói đầy khách khí. Không biết là Phó ca đi cùng vị tiền bối nào tới. Có thể khiến cho Phó Minh Hy đi cùng, vậy khẳng định là nhân vật rất có trọng lượng. Phó Minh Hy không để ý đến Thiệu Hành, trực tiếp bỏ qua hắn, đi thẳng về phía Diệp Oản Oản ở phía sau. Diệp Oản Oản vốn là đang tại tận lực giảm bớt cảm giác mình có tồn tại, làm bộ như không quen biết. Bất đắc dĩ Phó Minh Hy rất tinh mắt, liếc một cái đã vọt đến trước mặt nàng như một mũi tên. Diệp ca, làm sao cô lại không đợi tôi cùng đi? Phó Minh Hy rất thức thời, đổi cách xưng hô rất nhanh. Theo ở phía sau, Thiệu Hành sửng sốt một chút, Phó ca, anh và Diệp Bạch có quen biết? Tiểu trợ lý ở một bên ân cần đi theo cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc, bật thốt lên. Phó ca, anh làm sao lại có thể quen biết thứ người như vậy? Phó Minh Hy cười lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn về phía hai người. Ồ, các người mới vừa rồi đào người đại diện của tôi, không phải là đào đến mức thật vui vẻ sao? Hiện tại còn hỏi tôi có quen biết hay không? Vừa dứt lời, tiểu trợ lý chợt ngây ngẩn. Cái gì? Mới vừa rồi Phó Minh Hy nói cái gì? Diệp Bạch là người đại diện của hắn. Trong đám người, người đại diện của Phó Minh Hy đang đi tới. Diệp Bạch là người đại diện của Phó Minh Hy, vậy còn mình thì sao? Tôi là ai? Đây là đâu? Người đại diện không hiểu vì sao mình bị ném vào thùng rác, mặt đầy mộng bức. Bên kia, Cung Húc cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cái đồ chơi gì? Hắn có phải là đã nghe nhầm rồi hay không? Diệp ca từ lúc nào trở thành người đại diện của Phó Minh Hy rồi? Diệp Oản Oản cạn lời, hướng về Phó Minh Hy nhìn một cái. Tôi lúc nào đã thành người đại diện của cậu? Phó Minh Hy tỏ vẻ đầy khiêm tốn mà trả lời. Diệp ca, tôi biết tôi tư chất kém, bất quá tôi sẽ cố gắng. Cô thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Phó Minh Hy vừa dứt lời, bên trong phòng yến hội, con mắt của tất cả mọi người đều đã nhanh muốn rớt đầy ra đất. Mới vừa rồi khi Thiệu Hành bố thí vị trí trợ lý cho Diệp Bạch, bọn họ còn cảm thấy là một ơn huệ lớn, cảm thấy Diệp Bạch phát ngôn cuồng vọng, không biết phải trái. Vạn vạn không ngờ tới, quay đầu liền trơ mắt nhìn thấy vị siêu cấp đại lão Phó Minh Hy cứ như vậy mà cầu xin Diệp Bạch làm người đại diện của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1786, thu nhận tôi đi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn Phó Minh Hy, quả thật là có chút cạn lời. Cái tên này đến tột cùng là đang diễn trò, hay là thật sự muốn để cho mình trở thành người đại diện của hắn? Diệp ca, thế nào, thu nhận tôi đi. Phó Minh Hy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khe khẽ cười một tiếng. Diệp Oản Oản, mọi người tại đây, đầu tiên là nhìn Phó Minh Hy một cái. Chợt toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, thần sắc khó tin. Phó Minh Hy ở trong giới giải trí, thuộc về loại nghệ sĩ đứng hàng đầu, có tiếng nói trên trường quốc tế, là loại nhân vật đang ăn khách hàng thật giá thật của tinh thần giải trí. Bây giờ, ở trước con mắt của mọi người, Phó Minh Hy lại có thể mặt dày mày dạn quấn lấy Diệp Oản Oản, cầu xin Diệp Oản Oản làm người đại diện của hắn. Chuyện này làm sao có thể? Bây giờ, mọi người tại đây rốt cuộc đã minh bạch, tại sao Phó Minh Hy lại nói Thiệu Hành cướp người của hắn rồi. Lập tức, Thiệu Hành nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút âm trầm. Bất quá, không thể không nói, tướng mạo và vóc người của con ả Diệp Oản Oản này, đích xác là thuộc về hàng cực phẩm. Dù có thả ở trong giới giải trí, cũng là dạng hiếm thấy. Có thể hấp dẫn được thứ người như Phó Minh Hy, cũng không kỳ quái. Ha ha, Phó ca, nhìn anh nói mà xem. Giờ phút này, trợ lý của Thiệu Hành nhìn về phía Phó Minh Hy. Phó ca, anh chính là ảnh đế đang ăn khách của tinh thần giải trí. Diệp Oản Oản này có một đống vết đen lớn, trước còn ôm lấy vốn của chư thần thời đại chạy trốn. Thứ người như vậy, làm sao có thể làm người đại diện của anh được? Trợ lý của Thiệu Hành vừa dứt lời, Phó Minh Hy lạnh nhạt lườm ả ta một cái. Cô là cái thá gì? Tôi đang nói chuyện với Diệp ca, cũng có chỗ cho cô chó mõm vào. Phó Minh Hy nói xong, lần nữa nhìn về phía Thiệu Hành. Thiệu Hành, tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Đây là sự kiện như thế nào, ngay cả con chó của mình cũng không biết cột lại, để cho nó đi khắp nơi cắn người vậy hả? Phó Minh Hy dứt tiếng, sắc mặt Thiệu Hành càng thêm âm trầm mấy phần. Tiểu trợ lý thì lại cắn răng, nhưng người nam nhân kia là Phó Minh Hy, cô ta cũng không dám nói thêm gì cả. Dám xỉa sói Thiệu Hành như thế, trong số những người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Phó Minh Hy mà thôi. Ha! Lúc này, Thiệu Hành nhìn về phía Phó Minh Hy, cười khẽ một tiếng. Phó ca, không cần phải bởi vì một con đàn bà, mà tổn thương hòa khí giữa huynh đệ chúng ta. Anh nói xem có đúng không? Đúng cái đầu mày! Phó Minh Hy nói. Thấy vậy, sắc mặt người đại diện của Phó Minh Hy hoàn toàn trắng bệch. Lần này xong rồi. Hình tượng của Phó Minh Hy quả thật là muốn rạn nứt hoàn toàn rồi. Phó Minh Hy, ngươi đừng có thấy được cho thể diện mà không cần. Ta nể mặt ngươi, gọi ngươi bằng anh, kêu ngươi một tiếng phó ca. Nếu ta không nể mặt ngươi, ngươi ở trước mặt ta, ngay cả một con chó cũng không bằng. Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, trong mắt lóe lên một mảnh hàn mang. Nghe Thiệu Hành chửi, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Đây cũng thật không phải là Thiệu Hành nói mạnh miệng. Tinh thần giải trí tổng cộng có 3 chi nhánh lớn tại Hoa Quốc. Mà ông ngoại Thiệu Hành chính là người phụ trách một trong số 3 chi nhánh của tinh thần giải trí. Mà Phó Minh Hy tuy là nghệ sĩ đang ăn khách của tinh thần giải trí, nhưng ở trong mắt người ngoài, dường như cũng không có bối cảnh gì đặc biệt. Toàn bộ công ty tinh thần cũng chỉ có người phụ trách chi nhánh chỗ Minh Hy làm, Chu Thao, biết được Phó Minh Hy chính là cháu trai ruột của đại ba công ty tinh thần. Ngươi con miệng nó, nghe Thiệu Hành chửi mình không bằng một con chó, Phó Minh Hy trợn mắt lườm một cái, làm ra vẻ như liền muốn lao lên đánh hắn. Thấy vậy, người đại diện của Phó Minh Hy bị hù dọa tới, hoa dung thất sắc, lập tức tiến lên ngăn cản Phó Minh Hy, đừng quậy mà. Hình tượng, giữ lại hình tượng của cậu ở trong lòng ngàn vạn thiếu nữ dùng đi mà, chàng trai. Việc Phó Minh Hy định đi lên đập Thiệu Hành cũng không phải là chuyện đùa đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1787, tiểu lão đệ, ngươi không được. Phó Minh Hy hít sâu một hơi, đè nén lại nỗi kích động muốn đi lên hung hăng đập cho Thiệu Hành một trận. Thấy vậy, Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy và Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng. Nơi này là sân nhà của hắn, ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Phó Minh Hy cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, cách đó không xa, nơi cửa sổ, truyền tới từng tiếng gõ cốc cốc cốc. Giờ phút này, Bắc Đầu và Thất Tinh đang lấp ló ngoài cửa sổ. Bắc Đầu dùng một vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn chằm chằm Phó Minh Hy. Ta nói này tiểu lão đệ, ngươi thế này là không được rồi. Ngươi tự nhìn lại mình một chút đi. Cái loại bị người khác đạp lên đầu lên cổ mà vẫn co đầu rụt cổ đầy kinh sợ như ngươi, còn muốn sánh vai cùng Phong. À, cùng Diệp ca sao? Ngươi nhanh về nhà tìm ông nội, tắm một cái rồi đắp mền ngủ luôn đi. Nghe Bắc Đầu giễu cợt, Phó Minh Hy nhất thời nổi nóng, trợn mắt nhìn Bắc Đầu. Ngươi nói cái gì? Ta kinh sợ. Đúng vậy, ngươi không kinh sợ sao? Bắc Đầu bĩu môi, cái thứ công tử bột sợ trước sợ sau, ai ra? Nhị trưởng lão nếu như biết được có một đứa cháu nội hèn nhát như vậy, đoán chừng sẽ tức giận tung một cước đá bay ván quan tài. Sống lại. Bắc Đầu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản và Thất Tinh đều sững sờ. Nhị trưởng lão đá bay ván quan tài. Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đầu, nhị trưởng lão còn chưa có chết đâu. Ông nội ngươi mới là người chết. Phó Minh Hy cả giận nói. Nghe tiếng, Bắc Đầu vuốt cằm gật gù. Đúng vậy, ông nội ta chết sớm, làm sao ngươi biết? Bắc Đầu, ta thấy ngươi mới là kẻ hèn đấy, ngươi đừng có nói nhảm. Phó Minh Hy không nhịn được nói. Cắt, ai hèn nhát biết liền. Cái gã Thiệu Hành đó, chửi ngươi còn không bằng một con chó. Ngươi lại có thể không đánh hắn. Hắn dám chửi ta như vậy, lão tử liền một cước đá bể đầu của hắn. Loại hèn nhát như ngươi, còn không bằng tiểu lão đệ Cung Húc đây. Ta không bằng hắn. Thần sắc Phó Minh Hy đầy khoa trương chỉ vào Cung Húc. Ngươi thật sự không bằng tiểu lão đệ Cung Húc mà. Tiểu lão đệ Cung Húc mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng ít nhất hắn cũng giống như một con chó hoang được cắt bỏ dây cương đó nha. Bắc Đầu nói. Cung Húc mặt đầy mộng bức nhìn lấy Bắc Đầu, đa tạ. Bíp. Bị Bắc Đầu sỉ nhục một trận như vậy, Phó Minh Hy chưa bao giờ ăn nói thô tục, trong nháy mắt văng tục chửi thề. Ngươi cút ngay cho ta. Lúc này, Phó Minh Hy tung một cước đá văng người đại diện của mình sang một bên, chợt, ở trước con mắt của mọi người, tiếp tục lao tới gã Thiệu Hành còn đang chưa tỉnh hồn lại. Phó Minh Hy, đầu óc ngươi có vấn đề. Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, lạnh giọng hét lớn. Có vấn đề cái con mẹ mày. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phó Minh Hy trở tay tung một bạt tai, hung hăng và thẳng vào mặt Thiệu Hành. Tên của lão tử, ngươi cũng có thể gọi à? Phó Minh Hy nói xong, lần nữa trở tay tiếp tục quất hai cái vào mõm chó của Thiệu Hành. Ai già, Phó Minh Hy tiểu lão đệ, ngươi thế này cũng không được. Lực đạo quá kém, nhị trưởng lão không cho ngươi ăn cơm sao? ngươi còn không bằng Cung Húc tiểu lão đệ đây. Bắc Đẩu nhìn về phía Phó Minh Hy, thở dài. Cung Húc. Thấy Bắc Đẩu không ngừng giễu cợt, Phó Minh Hy trong nháy mắt lâm vào mù quáng. Hắn lúc nào từng mất mặt như vậy, lại còn là ở trước mặt của Minh Chủ Bạch Phong. Chỉ thấy, Phó Minh Hy tung một cước đá vào trên bả vai của Thiệu Hành. Chợt, phi thẳng lên cưỡi lên trên người gã ta. Thiệu Hành liều chết phản kháng, hai người đánh nhau loạn xà ngầu thành một đống hỗn độn. Bảo vệ đâu? Nhanh đến giúp đỡ. Tiểu trợ lý thấy vậy, lập tức tiến lên, hung hăng đẩy Phó Minh Hy. Tiểu lão đệ, ngươi thế này cũng quá kém rồi. Bị nữ nhân này chà đạp mặt mũi, ngươi cũng không đánh cô ta. Bắc Đẩu nói xong, nhìn về phía Cung Húc ở bên cạnh. Cung Húc lão đệ, đây nếu là cậu, cậu có đánh ả ta hay không? Nghe tiếng, Cung Húc hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào, cơ hồ là theo bản năng gật đầu một cái, bật thốt lên, đánh chứ. Nghe câu này, Phó Minh Hy lập tức xoay người lại, tung một bạt tai tát văng ả tiểu trợ lý đang níu kéo xô đẩy mình, văng ra bên ngoài mấy thước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1788, đá vào đầu của hắn. Ngươi con miệng nó câm miệng cho ta. Lăng Thiếu Chiết nhìn về phía Bắc Đẩu ngoài cửa sổ, nghiêm nghị quát lên. Hai tên này là từ nơi nào chui vào, lại có thể ở ngoài cửa sổ xúi dục Phó Minh Hy động thủ với Thiệu Hành. Lão Thất, cháu trai này chửi cậu. Bắc Đẩu nhìn về phía Thất Tinh bên cạnh. Thất Tinh liếc mắt nhìn Bắc Đẩu một cái, chửi cậu đấy. Nghe Thất Tinh nói vậy, Bắc Đẩu nhất thời giận dữ, đứng cách cửa sổ chỉ Lăng Thiếu Chiết. Chó chết, ngươi đi ra đây cho lão tử. Lão tử hôm nay không đánh cho ngươi phọt xê tê ra, ta cũng không phải là ông nội ngươi. Còn không đợi Lăng Thiếu Chiết mở miệng, ánh mắt Bắc Đẩu rơi vào trên người Cung Húc cách đó không xa. Lão đệ, giúp ca đánh chết hắn. Hà, Cung Húc hơi sững sờ, muốn mình đánh Lăng Thiếu Chiết. Tuy nói, mình đích xác cũng muốn như vậy, nhưng tại loại sự kiện như thế này, dường như có chút không quá thích hợp thì phải. Cung Húc tiểu lão đệ, đánh cho hắn cho ca. Cậu nhìn cậu hèn kém thế này, uổng công ca đây mới vừa rồi vẫn còn khen cậu đấy. Sau này đừng có nói là nhận biết ca ca, ca đây không có loại đàn em kém cỏi như vậy. Thấy Cung Húc đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ động tác muốn tiến lên nào. Bắc Đẩu chỉ chiết bằng một ngữ khí hận rèn sắt không thành thép. Bắc ca, đừng mà, tôi giúp anh đánh hắn. Cung Húc lập tức tỉnh táo lại tinh thần, tung một đấm hung hăng đánh vào mặt Lăng Thiếu Chiết, lạnh giọng quát lên, khốn khiếp, ngay cả Bắc ca của ta cũng dám mắng, lão tử đánh chết ngươi. Tuy nói, ở trong mắt Bắc Đẩu, cái gì mà Cung Húc, cái gì mà Lăng Thiếu Chiết, đều là loại có sức chiến đấu cặn bã trong cặn bã. Nhưng vô luận theo phương diện nào, Cung Húc cũng phải mạnh mẽ hơn Lăng Thiếu Chiết một chút. Cung Húc cơ hồ mỗi tuần đều luyện tập đều đặn, đánh với loại như Lăng Thiếu Chiết, cũng không hao tổn bao nhiêu khí lực. Đúng rồi, tiểu lão đệ Cung Húc, đánh hắn, đá đầu của hắn. Ai già, đòn đá này của cậu chưa đủ dẻo, nhảy lên mà đá vào đầu hắn. Bắc Đẩu hò hét ở cạnh cửa sổ, một đôi mắt vẫn luôn chăm chú theo dõi Cung Húc, la lớn. Cung Húc, Bắc ca, đệ không trâu như huynh đâu, đệ nhảy không tới, đệ chỉ có thể dùng quả đấm nện đầu hắn. Cung Húc nói xong, tung một quyền đập vào trên đầu của Lăng Thiếu Chiết. Vào giờ phút này, tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đã hoàn toàn trở thành một đám hỗn loạn. Mấy tên nghệ sĩ có quan hệ không tệ với Thiệu Hành, rối rít tiến lên trợ giúp gã ta. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của Phó Minh Hy, bị Phó Minh Hy tung từng đòn một đánh cho cả đám nằm bẹp dí dưới đất. Thực lực của Phó Minh Hy, cho dù là không bằng đám người Bắc Đẩu, nhưng dù sao cũng là cháu trai ruột của nhị trưởng lão Không Sợ Minh, người bình thường làm sao có thể đánh với Phó Minh Hy một trận. Mồ hôi lạnh trên trán người đại diện của Phó Minh Hy thấm ra. Lần này là toàn bộ xong rồi, hình tượng của Phó Minh Hy đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Bất quá cũng còn may là hắn từ chỗ đám người Bắc Đẩu nghe loáng thoáng được một chút, đoán được thân phận của Phó Minh Hy, nếu không, sợ rằng hiện tại hắn cũng đã đứng về phe của Thiệu Hành rồi. Phó Minh Hy cực kỳ kiên cường, sau khi đi tới tinh thần giải trí, bắt đầu từ vị trí nghệ sĩ học viên mà bắt đầu, chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai về thân phận của mình, cho dù là người đại diện như hắn. Phó Minh Hy cho tới bây giờ vẫn chưa nói với hắn một chút gì cả. cũng may là hắn thông minh, đoán được thân phận chân chính của Phó Minh Hy khi lái xe chở mấy người kia tới đây. Vì vậy trận đánh nhau này, hắn mới hơi an tâm hơn một chút. Phó Minh Hy, trời má, ngươi con miệng nó lại dám đánh ta. Ngươi xong rồi, ta sẽ để cho tinh thần phong sát ngươi, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, Thiệu Hành bị đánh sưng mặt sưng mày, hung tợn đe dọa Phó Minh Hy. Xảy ra tai vạ lớn như vậy, mọi người đã sớm tự giác tắt livestream, hoảng sợ thối lui về phía sau, rất sợ bị tai bay vạ gió. Vô luận là Thiệu Hành hay là Phó Minh Hy, bất kỳ người nào bọn họ cũng đều không trêu chọc nổi. Đám người Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần Thần sắc quái dị, cái gã Phó Minh Hy kia lại có thể sẽ vì Diệp Ca đi đánh Thiệu Hành. Dĩ nhiên, thật ra thì chuyện Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành, nguyên nhân chủ yếu có lẽ cũng không phải là vì Diệp Ca, mà hẳn là vì cái gã bắt đầu nọ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1789, lấy thân phận ba của tinh thần mà tham dự. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Phó Minh Hy như vậy, chắc là vừa ý Diệp Bạch rồi. Ha ha, không nghĩ tới, Diệp Bạch còn có chiêu này, quả thật là dùng tốt. Ở trong mắt mọi người, Phó Minh Hy như thế, nhất định là vì có một chân cùng với Diệp Oản Oản. Mà bây giờ Diệp Oản Oản không chút kiêng kỵ gì quay trở về, xuất hiện ở trước mặt công chúng, hẳn cũng vì có chỗ ỷ lại. Thì ra là ôm được bắp đùi của gã Phó Minh Hy này. Tiệc sinh nhật kết thúc sớm, đám người Phó Minh Hy bị công an dẫn đi. Lúc chạng vạng tối, Diệp Oản Oản để cho Chu Tổng ra mặt, bảo lãnh Phó Minh Hy ra ngoài, hơn nữa còn tránh được hết thảy đám phóng viên và truyền thông chờ trực sẵn ở phụ cận. Chu ca, ngại ngùng. Phó Minh Hy nhìn về phía Chu Tổng, mở miệng nói. Nghe tiếng, Chu Tổng khoát tay một cái, chuyện này có gì mà ngại ngùng. Cái gã Thiệu Hành kia đúng là đồ không có mắt, Phó thiếu cậu dù có đánh cho gã Thiệu Hành đó thành tàn phế đều được. Thiệu Hành và tên ông ngoại đó của hắn, sợ là không muốn tiếp tục lăn lộn tại tinh thần rồi. Đùa hay sao, Phó Minh Hy chính là cháu trai ruột của ba lớn. Nếu như Thiệu Hành và gã ông ngoại đó của hắn biết được thân phận của Phó Minh Hy, e là sẽ sợ đến mức quỳ lại xin lỗi. Diệp Tổng, ngày mai sẽ là chu niên khánh của tinh thần, hy vọng ngài có thể đến dự. Chỉ chốc lát sau, Chu Tổng nhìn về phía Diệp Oản Oản, nở một nụ cười lấy lòng. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái. Thấy Diệp Oản Oản đáp ứng, Chu Tổng mặt đầy hưng phấn. Vị trước mặt này chính là ba của ba lớn, có thể mời được nàng ló mặt tại chu niên khánh của tinh thần, mình chính là đã lập được công lớn. Đúng rồi, Hoàng Thiên Giải Trí và tinh thần có phải là có hợp tác hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Tổng. Diệp Tổng, đúng là có hợp tác. Ngài biết đấy, loại như Hoàng Thiên này, hàng năm cũng phải tiến cống một số lượng lớn cho tinh thần giải trí chúng ta. Một số hạng mục quốc tế không có giá trị quá cao, chúng ta cũng sẽ xem xét ném cho Hoàng Thiên Giải Trí. Hơn nữa, chúng ta nắm giữ không ít cổ phần của Hoàng Thiên Giải Trí, được liệt vào phía đầu tư cho Hoàng Thiên Giải Trí. Chu Tổng mở miệng giải thích. Lần này chu niên khánh của tinh thần đúng lúc được cử hành tại Hoa Quốc. Đến lúc đó, Diệp Y Y, Cố Việt Trạch, còn có Diêu Giai Văn và cả một số bá chủ giới giải trí khác đều sẽ mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Đối với điểm này, trong lòng Diệp Oản Oản đương nhiên cũng hiểu rõ. Bây giờ, có tầng quan hệ với tinh thần giải trí này, rất nhiều chuyện cũng được thuận lợi giải quyết. Chu niên khánh của tinh thần giải trí ngày mai, Diệp Oản Oản sẽ lấy thân phận ba lớn của công ty tinh thần để tham dự. Trừ nghệ sĩ hàng đầu giới giải trí Hoa Quốc gia, cũng sẽ có rất nhiều nghệ sĩ quốc tế nước khác. Sự kiện này càng lớn mới càng có ý tứ. Hoa Quốc, tại một chi nhánh khác của tinh thần giải trí, một ông lão nhìn Thiệu Hành bị đánh sưng mặt sưng mũi, sắc mặt âm trầm không thôi. Ông ngoại, cái tên chó chết Phó Minh Hy đó, nhất định phải phế hắn. Thiệu Hành hung tợn gần giọng. Hừ. Lão già hừ lạnh một tiếng. Ngày mai sẽ là chu niên khánh của tinh thần giải trí. Đến lúc đó, ta sẽ ngay trước mặt mọi người phong sát Phó Minh Hy. Còn nữa, ngày mai sẽ có thật nhiều nghệ sĩ quốc tế dưới cờ tinh thần giải trí, bao gồm cả Diệp Y Y của Hoàng Thiên, cùng với vị hôn phu của cô ấy, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cố Thị Cố Việt Trạch đều sẽ ra mặt. Đừng làm ta xấu hổ mất mặt. Ông ngoại, con biết rồi. đúng rồi, còn có con ả Diệp Bạch đó. Thiệu Hành cắn răng nghiến lợi. Yên tâm, ta đã để cho người đem tin tức truyền ra ngoài, nói rằng tên Diệp Bạch đó cấu kết với Phó Minh Hy. Ta sẽ khiến cho bọn chúng thân bại danh liệt, chết không được tử tế. Trong mắt của lão ta, thoáng qua một tia hàn quang kinh người. Một tên Diệp Bạch hết thời, lại có thể đạp lên trên đầu cháu ngoại hắn, đạp lên trên đầu tinh thần giải trí. Thật đúng là không biết trời cao đất dày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1790, Chu Niên Khánh bắt đầu. Sau tiệc sinh nhật hôm qua của Thiệu Hành, dư luận ngoại giới đã ùn ùn kéo đến. Fan của Phó Minh Hy và Thiệu Hành đã sớm chửi nhau thành một đoàn. Bất quá cũng còn may, tại thời điểm Thiệu Hành và Phó Minh Hy đánh nhau kịch liệt, livestream cũng đã được tắt, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cho dù là vậy, fan của Thiệu Hành và Phó Minh Hy lại đem cái mũ tai tiếng người khởi xướng ụp lên trên đầu của Diệp Oản Oản, một diễn đàn online nổi danh nào đó của Hoa Quốc. Hy vọng ngày mai, cãi đi cãi lại, thật ra thì Thiệu Hành và Minh Hy nhà chúng tôi phát sinh mâu thuẫn, tất cả đều tại cái con ả Diệp Bạch không biết xấu hổ đó. Thiệu Hành bảo vệ bên em, tôi thấy thật là kỳ quái, con ả Diệp Bạch đó đoạn thời gian trước không phải nói đã chạy trốn rồi sao, tại sao lại quay lại rồi, còn cấu kết với Phó Minh Hy. À, tôi thấy loại đàn bà mà Phó Minh Hy thưởng thức cũng chả có gì đặc biệt, đúng là loại mắt chó đuôi mù. Thiên thần và ác quỷ, trước không phải nói Diệp Bạch lấy sạch vốn của chư thần thời đại và bỏ đi sao? Hiện tại xuất hiện, tại sao không ai báo cảnh sát tóm cô ta? Để cho loại nữ nhân này tới tiệc sinh nhật của Thiệu Hành quấy rối. Lúc trước quan hệ giữa Thiệu Hành và Phó Minh Hy cũng khá tốt, thân như huynh đệ. Cũng bởi vì con hàng phế phẩm như vậy mà nát bét cả. Thiệu Hành bảo vệ bên em, loại nữ tiện nhân này, trong mắt chỉ có tiền, còn không phải là vừa ý danh tiếng của Phó Minh Hy rồi sao? À, phỏng chừng còn muốn câu dẫn Thiệu Hành nhà tôi. Nếu không, Thiệu Hành và Phó Minh Hy làm sao lại làm ầm ĩ lên? Còn nữa, ả nữ nhân hạ tiện này chôm sạch vốn của chư thần thời đại là sự thật, nhưng phỏng chừng không có chứng cứ gì để truy tố nó. Nói chung loại nữ nhân này chính là loại sinh vật tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn, là cặn bã của cặn bã đối với xã hội, chỉ thích không làm mà hưởng.